Cực phẩm ở rể, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191, Lâm Vũ không khỏi choáng váng khi nhìn thấy ba giáo viên này, đặc biệt là khi nhìn thấy nữ giáo viên, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu lại, cô giáo này chính là thư ký trường đại học của họ Tôn Xuân Mai, người đã đối xử tốt với anh trong thời gian đi học ở thành phố Thanh Hải, công việc ở bệnh viện nhân dân cũng là để cô tìm kiếm các mối quan hệ giúp mình thích nghi và trong khi anh bị đâm và phải nhập viện, cô Tôn cũng đã đến thăm an vài lần. Về phần hai giáo viên còn lại, Lâm Vũ cũng biết họ, một người là giám đốc văn phòng học vụ và người kia là cố vấn của Diệp Thanh Mi. Các vị giáo viên, đến ngồi vào bàn của chúng tôi đi. Những chỗ ngồi này là chuẩn bị cho các vị. Một người đàn ông đeo chiếc Rolex ngay lập tức đứng dậy để chào hỏi một số giáo viên. Ba vị giáo viên khách khí chào hỏi mọi người rồi bước tới và ngồi vào chỗ. Sau khi cố vấn của Diệp Thanh Mi nhìn thấy Diệp Thanh Mi lập tức nhiệt tình chào hỏi. Thanh Mi, lại đây ngồi. Diệp Thanh Mi gọi Lâm Vũ đến bàn của họ, mấy vị giáo viên đương nhiên không tránh khỏi hỏi Lâm Vũ. Lâm Vũ không nói họ tên của mình, bảo họ có thể gọi mình là Tiểu Hà. Anh nói mình là một bác sĩ chân đất và mở một phòng khám nhỏ. Vài người đàn ông trong bàn cười một cách miễn cưỡng, thông thường nhất trong số họ là một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty y tế, tự nhiên không để ý đến người điều hành một phòng khám nhỏ như Lâm Vũ, đều không muốn cùng anh nói chuyện. Tuy nhiên, một số người đàn ông rất quan tâm đến Diệp Thanh Mi, và liên tục đặt câu hỏi cho cô ấy, như thể Lâm Vũ không tồn tại. Người đàn ông đeo đồng hồ Rolex thậm chí còn đứng dậy gắp các món ăn cho Diệp Thanh Mi. Nào, Thanh Mi, nếm thử món cá chua ngọt này, đây là đặc trưng của khách sạn này. Lâm Vũ đột nhiên tức giận, đây không phải là không coi trọng anh sao, để trước mặt hắn ngâm trước bạn gái anh. Khi chiếc đũa của người đàn ông mang Rolex được duỗi ra, Lâm Vũ nắm lấy chiếc đũa kẹp chặt chiếc đũa của anh, cười nói. Xin lỗi, Thanh Mi không thích ăn cá. Ai nói, khi Thanh Mi đi học thích nhất ăn cá. Người đàn ông mang đồng hồ Rolex cau mày, đang định đẩy về phía trước thì kinh ngạc phát hiện đôi đũa của mình dường như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt, không nhúc nhích. Anh ta muốn lấy lại chiếc đũa, nhưng cũng không lấy lại được. Chiếc đũa của Lâm Vũ và chiếc đũa của anh ta dường như dính chặt vào nhau. Lúc này, anh cong người cầm đũa không ngồi dậy được, rất xấu hổ. Nếu anh ta buông đũa, anh ta có thể ngồi xuống, nhưng điều đó có thể xấu hổ hơn. Anh ta kinh ngạc liếc nhìn Lâm Vũ, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Những người khác trên bàn không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn người đàn ông mang đồng hồ Rolex với ánh mắt khó hiểu, không hiểu làm sao anh ta lại đơ ra, bất động. Không sao đâu, đừng làm khó Thanh Mi khi ăn. Tôn Xuân Mai mỉm cười, sau đó để vào chén cho Diệp Thanh Mi, giảm bớt sự ngượng ngùng. Lâm Vũ vừa buông tay, người đàn ông mang đồng hồ Rolex ngồi trở lại trên mặt đất, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối với Lâm Vũ có chút khó chịu. Đều nói xem hiện tại các em đang làm cái gì? Chủ nhiệm chính trị cười và bắt đầu một chủ đề, là một giáo viên cũ đã tham gia nhiều hội cựu sinh viên, ông ấy tự nhiên biết rằng đây là chủ đề yêu thích của học sinh. Thưa thầy, em hiện là giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm. Thưa thầy, em tự mình thành lập một xưởng sản xuất dược phẩm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thầy, bây giờ em đang làm trợ lý trong cục y tế. Một vài người bàn tán xôn xao, háo hức cho biết, giọng điệu khá tự mãn. Được được, đều tốt rồi. Mấy vị giáo viên gật đầu và nói với một nụ cười. Nhưng thưa thầy, trong số ít người trong chúng ta, sống tốt nhất được tính là Sương Thịnh. Một trong những người đàn ông hài lòng liếc nhìn người đàn ông mang đồng hồ Rolex và nói. Sương Thịnh hiện nay nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị y tế, nhà phân phối chính hiện tại của thiết bị y tế Hải Đức, làm việc trực tiếp dưới bàn tay của Tiền Hải Đức và được Tiền Tổng xem trọng. Thiết bị y tế Hải Đức là hàng đầu trong các công ty thiết bị y tế ở Thanh Hải, có tiền đồ, có tiền đồ. Chủ nhiệm chính trị đầu nhẹ nhõm, đầy khen ngợi. Lâm Vũ không khỏi mỉm cười sau khi nghe điều này, anh tự nghĩ rằng vòng tròn của thành phố Thanh Hải thực sự nhỏ, anh vừa gặp họ hàng của Thẩm Ngọc Hiên, và bây giờ anh đã gặp người của Tiền Hải Đức. Thầy quá khen rồi, chỉ đủ kiếm thôi à? Lưu Sương Thịnh lắc lắc chiếc Rolex vàng trên cổ tay, có chút kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Vũ. Này anh, nghe nói anh đang mở phòng khám, có cần thay ít trang thiết bị y tế không? Tôi sẽ giảm giá 10. Cho anh, không cần, cảm ơn. Lâm Vũ nhanh chóng cười lắc đầu. Này, Sương Thịnh, anh như vậy là không đúng rồi. Thiết bị y tế của các anh đắt như vậy, mọi người làm sao có thể mua nổi? Đúng vậy, đừng nói là giảm giá 10, chính là giảm giá đến 50, một phòng khám nhỏ căn bản cũng không mua nổi. Đúng thế, anh như vậy chính là làm khó người ta, đẩy mạnh tiêu thụ cũng không đẩy mạnh như vậy được, làm gì có chuyện đem máy bay đi bán cho tài xế xe buýt chứ? Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, mọi người đột nhiên bật cười. Lưu Sương Thịnh là người giỏi nhất trong số họ, lại được cây to tiền Hải Đức chống lưng, bọn họ đương nhiên muốn cả gì, dù sao thì ở giới y học Thanh Hải, năng lực của tiền Hải Đức không phải là giỏi bình thường, không biết chừng khi bọn họ gặp phải chuyện gì, có thể dựa vào Lưu Sương Thịnh tìm tiền Hải Đức giúp đỡ. Diệp Thanh Mi đỏ mặt chế giễu vài lời này, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối cho Lâm Vũ, vốn dĩ dùng anh làm lá chắn, nhưng không ngờ lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lâm Vũ rất bình tĩnh, không có phản ứng gì lớn. Cách chương.